Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 287, chương 286, thức tỉnh thủy hệ dị năng. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Trong đầu hắn kỳ dị tinh thạch bỗng nhiên hiện ra, mà lại tản ra ba động kỳ dị. Tựa hồ có một cỗ lực hấp dẫn truyền đến. Ngoặc kép, Chu Hạo cẩn thận cảm ứng đến. Đi xem một thoáng. Ngoặc kép, Chu Hạo chỉ dừng lại một chút. Sau đó dọc theo truyền đến lực hấp dẫn địa phương đang không ngừng tiến lên. Tại đây chỗ khu vực. Ngoặc kép, Chu Hạo đi tới một chỗ khu vực. Nơi này vừa vặn rời đi hang núi. Bất quá có một đảo rất nhỏ vết nứt xuất hiện. Lực hấp dẫn là theo trong cái khe truyền đến. Ngoặc kép, Chu Hạo hơi hơi ngẫm nghĩ một thoáng, huy động trường kiếm trong tay, bắt đầu đào xới. Trường kiếm vô cùng sắc bén, nham thạch căn bản là ngăn cản không nổi, giống như là đậu hũ bị tùy tiện cắt đứt. Chu Hạo không ngừng đi sâu nội bộ, rất nhanh tới đạt dưới mặt đất vết nứt 100 mét chỗ. Nơi đó hai khối nham thạch ở giữa vừa vặn kẹp lấy một khỏa màu lam tinh thạch. Tinh thạch không có bất kỳ cái gì ba động kỳ dị, thoạt nhìn cũng không tính đặc thù. Khối thứ hai thôn phệ thủy tinh. Ngoặc kép, Chu Hạo trong mắt liền lộ ra vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Phía trước hắn đạt được một khỏa tinh thạch, khiến cho hắn có được hỏa hệ dị năng cùng lôi điện dị năng. Bị hắn đặt tên là thôn phệ thủy tinh. Trước mắt viên tinh thạch này cùng thôn phệ thủy tinh giống như đúc. Một cỗ sức hấp dẫn mãnh liệt truyền đến. Chu Hạo phía trước cảm ứng được lực hấp dẫn liền là tinh thạch này. Không do dự, Chu Hạo trực tiếp đem thu lấy. Ông, tại tiếp xúc đến Chu Hạo về sau, viên tinh thạch này lập tức run rẩy chuyển động. Sau đó biến thành một đạo lam sắc quang mang, tiếp xúc đến Chu Hạo chỗ mi tâm, đột nhiên biến mất không thấy. Quả nhiên, cùng ta phía trước lấy được màu đỏ tinh thạch tình cảnh hoàn toàn giống nhau. Ngoặc kép, Chu Hạo trong mắt cũng không có bối rối. Hắn trước kia đã trải qua một lần tình huống như vậy. Màu lam tinh thạch sau khi tiến vào trong đầu hắn trước kia thôn phệ thủy tinh điểm sáng màu đỏ chờ đi ra. Tới ở vào hai cái khác biệt vị trí, mà màu lam tinh thạch dần dần trở nên là một chút kỳ dị lam sắc quang điểm. Mặt trên còn có lấy mãnh liệt gợn sóng, cùng đằng trước một khỏa có chút khác biệt. Viên thứ nhất thôn phệ thủy tinh là trước bị thân thể hấp thu. Đột phá đến địa nguyên cảnh sau hấp thu rất nhiều năng lượng mới biến thành điểm sáng xuất hiện lần nữa, lần này trực tiếp biến thành điểm sáng. Chu Hạo quan sát tỉ mỉ lấy, đồng dạng là hai loại gợn sóng, một loại màu lam, một loại vô sắc. Xem bộ dáng bây giờ ta nên có khả năng lần nữa hấp thu hai loại dị năng. Ngoặc kép, Chu Hạo hồi tưởng lại viên thứ nhất tinh thạch rất nhiều biến hóa. Ánh mắt lộ ra một tia chờ mong. Đi gặp quốc gia khác nguyên khí giả. Nhìn một chút có thể hay không để cho ta hai loại dị năng thức tỉnh. Dựa theo hắn hiện tại điều kiện, chỉ cần thức tỉnh dị năng, cái kia là có thể thông qua màu vàng hòn đá nhanh chóng đem loại dị năng này tăng lên tới thiên. Nguyên cảnh hậu kỳ. Bốn loại dị năng toàn bộ đột phá đến thiên nguyên cảnh hậu kỳ, lẫn nhau chồng chất phía dưới, Chu Hạo thực lực tuyệt đối có khả năng địch nổi thiên nguyên cảnh cường giả tối đỉnh. Chu Hạo theo cái khe to lớn bên trong đi ra, trên thân khổng lồ linh hồn tản mát ra, bao phủ lại mảng lớn khu vực, tuyển chuẩn một chỗ hướng đi, bắt đầu cấp tốc tiến lên. Đó là Úc Quốc phong hệ dị năng giả ngừng lại lâm. Rất nhanh, Chu Hạo tại chính mình linh hồn thăm dò khu vực biên giới phát hiện một vị cường giả. Hắn suy nghĩ một chút, cấp tốc tiếp cận, trong đầu hai loại điểm sáng tản ra gợn sóng. Thế nhưng Chu Hạo cũng không biết hai loại gợn sóng đại biểu cho cái gì dị năng. Chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm. Trước kia hắn hỏa hệ dị năng cùng lôi điện dị năng liền là tại trong lúc vô tình thức tỉnh. Chu Hạo ngoặc kép ngừng lại, Lâm gặp được Chu Hạo bay tới, trong mắt lập tức lộ ra vẻ cảnh giác. Hắn chỉ là một vị bình thường thiên nguyên cảnh hậu kỳ cường giả, luận thực lực không phải Chu Hạo đối thủ. Chu Hạo đến nơi này, tầm mắt hướng phía bốn phía xem, tựa hồ tại tìm kiếm cái gì. Không có bất kỳ cái gì gợn sóng, cho nên tinh thạch đối ứng không phải phong hệ dị năng. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng yên lặng nói. Hắn nhìn một chút, lại là hướng phía trước bay đi. Kỳ quái, này Chu Hạo đang tìm cái gì? Ngoặc kép, ngừng lại Lâm nhìn xem Chu Hạo động tác, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn trong mắt cũng lộ ra một tia vẻ nghi hoặc, suy nghĩ một chút. Ngừng lại Lâm lắc đầu, đem ý nghĩ trong lòng gỡ ra, an tâm tìm kiếm bảo vật. Chu Hạo đang không ngừng đi tới, một canh giờ hắn gặp 5 vị cường giả, thế nhưng trong đầu không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Không phải kim hệ, mộc hệ, phong hệ, ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng nghĩ ngợi, chẳng lẽ cùng viên thứ nhất thôn phệ thủy tinh có khác nhau? Cũng không thể để cho ta có được hắn dị năng của hắn. Ngoặc kép, Chu Hạo trong mắt có một tia lo lắng. Dù sao hắn đối với thôn phệ thủy tinh không hiểu rõ. Không xác định phải chăng có thể lần nữa phục chế dị năng. Ngoặc kép, bỗng nhiên, Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía trước. Nơi đó lại có một vị cường giả xuất hiện. Hơn nữa còn là hoa hạ thiên nguyên cảnh hậu kỳ cường giả Chu Dương. Đi, Chu Hạo cấp tốc bay đi. Đang đến gần Chu Dương thời điểm, Chu Hạo trong đầu lam sắc quang điểm bỗng nhiên tản ra một cỗ vội vàng gợn sóng. Bất quá này gợn sóng tại Chu Hạo khống chế dưới, khó mà thật đang tản ra tới. Tìm được, Chu Hạo đáy mắt chỗ sâu lập tức lộ ra vô cùng vẻ vui thích. Hắn trước kia phục chế hỏa hệ dị năng, lôi điện dị năng chính là như vậy cảm giác. Chu Hạo, Chu Dương nhìn xem Chu Hạo bay tới, cười chào hỏi, Chu Dương, thu hoạch thế nào? Ngoặc kép, Chu Hạo cười hỏi, hắn cùng Chu Dương trước kia tiếp xúc qua, tính được là bằng hữu. Tại nói chuyện thời điểm, Chu Hạo phóng thích ra trong đầu gợn sóng, trong nháy mắt. Cỗ ba động này giống như là có ý thức, trực tiếp xúc đến Lâm Dương thân thể, không có phát giác, Chu Hạo yên lòng, cỗ ba động này tiếp xúc đến Lâm Dương, coi như Lâm Dương thực lực đạt đến thiên nguyên cảnh hậu kỳ, cũng không có cảm giác đến bất cứ dị thường nào. Ha ha, hòn đảo này bảo vật rất nhiều, hoàn toàn liền là một tòa chưa khai thác bảo sơn. Sao ta đã thấy bất luận cái gì một chỗ dãy núi ẩn chứa bảo vật đều nhiều. Lâm Dương cười nói, xem ra hắn có chút thu hoạch. Chu Hạo đợi tại nơi này, cùng hắn tùy ý trò chuyện với nhau. Lúc này Chu Hạo trong đầu lam sắc quang điểm đang nhanh chóng biến hóa. Phía trên đều ảm đạm một chút, kéo dài mấy phút đồng hồ về sau, gợn sóng cuối cùng biến mất. Mà lam sắc quang điểm cơ hồ hoàn toàn ảm đạm, chỉ còn lại có tản ra mặt khác gợn sóng điểm sáng. Tại cỗ ba động này ảm đạm về sau, Chu Hạo bỗng nhiên thấy trong thân thể truyền đến vô cùng cảm giác đói khát. Này là đối với linh lực nhu cầu. Chu Dương, người chậm rãi tìm kiếm, ta đi những địa phương khác. Chu Hạo cảm thụ thân thể biến hóa, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Cười nói, được, Lâm Dương cười gật đầu. Chu Hạo rời đi, cấp tốc đi tới một chỗ ẩn nấp khu vực. Tay phải hắn vừa nắm, trước mắt một chút dòng nước đang lưu động lấy. Vô cùng kỳ dị, thủy hệ dị năng, ngoặc kép, Chu Hạo khóe miệng lộ ra một tia nụ cười. Lâm Dương đúng là thủy thuộc tính nguyên khí giả. Viên thứ nhất tinh thạch mở ra là trước hấp thu năng lượng. Lại mở ra dị năng, hiện tại ta là trước mở ra dị năng, lại hấp thu năng lượng. Chu Hạo cảm thụ được, hắn không do dự, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống,